Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758 tới cửa vào nhà. Dịch Tình là gặp qua Từ Phụ. Nhớ trước đây ở thôn Thiên Trì, nàng chính là đem Từ Vân Liệt một đôi cha mẹ lấy lòng thập phần vừa lòng. Đặc biệt là Từ Vân Liệt mẹ kế, vừa thấy đến nàng càng là túm tay nàng, bảo bối lợi hại. Từ Phụ là trung niên nam nhân, tự nhiên sẽ không biểu hiện quá mức nóng bỏng, nhưng trong ánh mắt đối nàng cũng là vạn phần thích. Nhưng giờ phút này, nàng nhìn Từ Phụ thái độ, mới phát hiện chính mình tính sai rồi. Trước kia Từ Phụ còn từng thập phần chán ghét Sở Từ Đâu, nhưng hiện tại, khách khí bộ dáng không cần nói cũng biết. Sở Từ vừa vào cửa, hắn lại là vẻ mặt vui mừng. Tại sao lại như vậy? Sở Từ cùng Từ Vân Liệt hôn sự, hắn lại là như vậy tán đồng sao? Đây là Dịch Tình đồng chí. Qua vài giây, Từ Phụ đột nhiên chú ý tới Sở Từ mang về tới nữ nhân, nhịn không được kinh ngạc kêu một tiếng. Theo sau, một chương mặt giả cũng có chút xấu hổ. Này Dịch Tình có thể so Sở Từ lớn mấy tuổi. Lúc trước hắn còn nghĩ nữ nhân này tính cách ôn nhu thỏa đáng, gia thế lại hảo, cùng con của hắn thập phần xứng đôi. Nhưng cố tình nhi tử không vui. Hơn nữa vị này vẫn là dễ sư trưởng nữ nhi, trở về kinh đô lúc sau cũng không tái xuất hiện. Mặc dù Dịch Tình biểu muội thường thường lộ diện, nhưng đối này Dịch Tình, hắn chậm rãi cũng quên đến không sai biệt lắm. Mà ni hiện tại đột nhiên vừa thấy, đích xác đem hắn khiếp sợ. Đặc biệt là người này vẫn là Sở Từ mang đến, liền càng là quỷ dị. Từ bá phụ, Dịch Tình vội vàng khách khí kêu một tiếng, ngoan ngoãn giống cái hai tử. Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái, liền nói, hôm nay khởi Dịch Tình cũng ở nơi này. Biểu tỷ, làm nàng trụ ngươi cách vách nhà ở đi. Nga, hảo. Tần Trường Tô sừng sốt một chút, vội vàng nói, Dịch Tình là nàng chiêu lại đây. Nhưng ngay từ đầu nàng cũng không biết nói nữ nhân này chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh dễ sư trưởng nữ nhi, càng là Sở Từ tình địch. Sớm biết rằng như vậy, chẳng sợ nữ nhân này có thông thiên bản lĩnh, nàng tuyệt đối cũng ở trước tiên đem người cưỡng chế di rời. Cũng tỉnh nàng tới cửa vào nhà, cô, nàng là ai? Hoắc Hạnh Quả ngẩng đầu, có chút tò mò, ngươi kêu Dễ tỷ tỷ là đến nơi? Sở Từ khóe miệng một trọn, mở miệng nói, Dịch Tình nheo mắt, hướng về phía Sở Từ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi một hai phải chiếm ta tiện nghi, nơi chốn đều phải thắng ta, ngươi không vui à? Nói là được, Hạnh Quả, vậy ngươi đổi giọng gọi nàng A Di hảo. Sở Từ không chút nào để ý, mở miệng lại nói, Hoắc Hạnh Quả vừa nghe, tức khắc giòn xinh kêu một tiếng. Dịch Tình tổng cảm thấy này một tiếng A Di tức khắc đem chính mình kêu thành cái lão bà, còn không bằng kia tỷ tỷ nghe sảng khoái đâu. Nhưng cố tình nàng thực sự không vui so Sở Từ lùn đồng lứa. Khó nghe liền khó nghe đi. Dịch Tình cho rằng, trở về này chỗ ở, Sở Từ hẳn là sẽ biểu hiện có chút không giống nhau. Nhưng kết quả lại phát hiện, Sở Từ so ban ngày thời điểm còn muốn vội. Tuy nói là buổi tối, nhưng viện này ánh đèn so trong phòng còn lượng. Sở Từ cũng không chê lãng phí điện, mà rời xa trừ bỏ Sở Từ ở ngoài, ba cái nữ hài tử các tư này chức, cái kia kêu Tần Trường Tố chính nhìn thư. Nàng thấu tiến lên nhìn nhìn, tựa hồ cùng tính sổ có quan hệ. Lung tung rối loạn đồ vật nàng cũng xem không hiểu. Mà cái kia kêu Sở Ninh tiểu nha đầu, đoan đoan chính chính ngồi ở bàn đá trước, từng nét bút điêu củ cải. Kỳ quái nhất chính là cái kia hoác hạnh quả. Nói không rõ là ở chơi đùa vẫn là thật ở đánh quyến luyện võ. Bộ dáng đứng đắn qua đầu. Sở Tử thì tại một bên. Thường thường chỉ điểm một chút. Thậm chí cẩn thận vừa nghe. Thế nhưng còn có thể nghe được kia tiểu nha đầu trong miệng nhắc mãi lẩm bẩm đếm dược liệu. Điên rồi, quả thực điên rồi. Hơn phân nửa đêm đều không ngủ được sao? Hết chương.